Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chuyên môn Z chiêu thức hình thức ban đầu. Kukui tiến sĩ nghiên cứu lĩnh vực là chiêu thức, cũng không giới hạn tại Z chiêu thức. Chuyên môn chiêu thức cũng bao quát trong đó. Bởi vậy hắn nói lên chuyên môn Jenga Z chiêu thức cũng không phải là ý nghĩ hão huyền, mà là kết hợp thực tế án lệ. Một chút nhà huấn luyện cùng Pokemon sẽ sinh ra kỳ diệu ràng buộc. Tiếp theo tạo dựng chuyên thuộc về toàn lực của mình tư thế, tiến hóa hình thái vân vân. Trừ bỏ trong hiện thực ghi chép, anime bên trong đã từng xuất hiện trí gia Z, hoàng hôn hình thái Lycanroc, bằng lục lão sư cùng Jenga ràng buộc. Chưa hẳn không thể khai phát ra thuộc về mình chuyên môn Z chiêu thức. Hòn đảo chi vương Lệ Tư nhìn ra lục lão sư ý động thần sắc, cười nói, không bây giờ muộn liền nếm thử huấn luyện, như thế nào? Akara đảo sinh mệnh di tích có được đầy đủ khí trang, phi thường thích hợp huấn luyện Z chiêu thức đâu. Sinh mệnh di tích, đây không phải là Tapu Lele hiện thân địa phương sao? Kukui tiến sĩ nói, đúng vậy a, nơi nào là Akara hòn đảo thí luyện địa điểm? Nhà huấn luyện chính là đến hoang dại Pokemon đều sẽ chuyên đến đó rèn luyện đâu. Olivia cười nói, gặp được yêu ái nhà huấn luyện, Tapu Lele sẽ còn hiện thân, dùng bướm phấn chữa trị thương thế của bọn hắn. Tạo dựng chuyên môn Z cũng không phải là một sớm, một chiều sự tình, trước tiên có thể nếm thử bắt đầu. Huống chi mình hoàn toàn chính xác cần gặp Tapu Lele một mặt vì Sylveon có thể hấp thu Akara đảo cứu cực khí tràng. Lục Dã gật đầu nói, như vậy, đến lúc đó phiền phức ngài dẫn đường. Olivia đảo chủ, việc rất nhỏ tương đương. Olivia khoát tay áo, tiệc tối phi thường phong phú. Trên bàn bày đầy Alola đặc sắc cây quả cùng hải sản tiệc. Còn có nóng hôi hổi lớn ngựa Hasa Đạt, một loại bên trong khảm ngọt, mặn nhân bánh dầu chiên bánh mì. Alola đặc sắc mỹ thực. Sắc trời dần dần muộn, có vị lúa mì màu da cảnh sát Jenny, cưỡi hai chỗ ngồi xe gắn máy gào thét tới cửa. Tại Olivia gia đình trước một viên cây cọ dừng lại, cảnh sát Jenny Alola hình thái, trong đó đại đa số là lục lão sư fan hâm mộ. Cộng tác đa số Gamsus, lục lão sư, ta tới cấp cho ngài. Ban phát Akara huy hiệu, Jenny giải thích nói. Đây là một hạng thị dân vinh dự huy hiệu, ban phát cho ném Pyukumuku công, bãi cát nhân viên cứu sinh, chờ nghề nghiệp. Xét thấy lục lão sư giải quyết bá chủ Palosson tai họa ngầm, đặc biệt trao tặng huy hiệu, khen ngợi hắn quản lý bãi cát nguy hại công tích. Cái này làm sao có ý tứ đâu, Lục Dã nói. Có tiền thưởng sao? Tiền thưởng không có, ngược lại là có một viên mồi nhử cầu, có thể gia tăng bắt được thả câu Pokemon xác suất. Cảnh sát Jenny nói, Akara đảo đa số ngư dân, mồi nhử cầu là nơi đây tương đối thường gặp cầu trồng. Lục lão sư nhận huy hiệu, về phần mồi nhử cầu, đối với hắn hiện tại tác dụng đã không lớn. Đưa tặng cho dã ngoại thực tiễn khóa, biểu hiện học sinh ưu tú Lana. Cố lên, tranh thủ sớm ngày câu lên Kyogre, Lục Dã động viên nói. Lana ánh mắt lập lòe, bưng lấy mồi nhử cầu, dùng sức gật đầu, ta sẽ cố gắng cọc. Ban phát xong huy hiệu, cảnh sát Jenny lại hỏi lục lão sư muốn bức ảnh chung. Hài lòng rời đi, bóng đêm mông lung, cây cọ sàn sạt chập chờn. Ở vào bãi cát bên trên Olivia dinh thự, song song tiểu bạch phòng để lộ ra ánh sáng nhạt. Tối nay là tại Akara đảo ngày đầu tiên. Tại Olivia trong nhà ngủ lại, các học sinh hưng phấn thảo luận buổi sáng kiến thức, cũng hẹn xong ban đêm cùng một chỗ tham gia qua đêm tiệc tùng. Như vậy, ta dẫn đầu lục lão sư đi lội sinh mệnh di tích. Olivia chống nạnh, mỉm cười nói, làm phiền ngươi chiếu cố đám hài tử này nhóm A, Kukui tiến sĩ. Phía sau gian phòng truyền đến các học sinh làm ầm ĩ, tiếng cười. Kukui tiến sĩ nâng trán, bất đắc dĩ nói, ta hiểu được, nhanh chóng trở về, không có lục lão sư đè lấy, ta có thể sẽ bị bọn hắn lôi kéo cùng một chỗ. tham gia gối đầu tiệc tùng. Bóng đêm như nước, tinh quang rạng rỡ, lùm cây côn trùng kêu vang tiếng sột soạt rung động. Lục Dã cùng Olivia cùng nhau đi tới sinh mệnh di tích. Trò chuyện lên hòn đảo chi thần tính cách, hòn đảo thủ hộ thần bên trong. Tapu Koko tính tình là táo bạo nhất, nhưng liền xem như ôn hòa thủ hộ thần. À, Olivia cùng Lycan Rock đêm tối hình thái song song đi tới. Đột nhiên thở nhẹ một tiếng, giày cao gót dẫm lên đá vụn, mặt hướng xuống, đông té ngã trên đất. Lục Dã cùng Jenga đồng dạng giật mình. Sigma, D, Olivia đảo chủ, không có sao chứ? Olivia tay chống đất đứng lên, vuốt vuốt đỏ bừng cái trán, cười ha hả nói, không có việc gì, ta đã thành thói quen. Ha, Lục Dã trên dưới dò xét, vị này hòn đảo chi vương, đặc điểm lớn nhất, liền là dễ dàng đất bằng quàng. Nên nói là thiên nhiên ngốc à, rõ ràng đi bất ổn, còn luôn luôn mang giày cao gót, tiến về sinh mệnh di tích trên đường. Olivia tổng cộng ngã sấp xuống 3 lần, một lần cuối cùng là dựa vào Lycan Rock kịp thời nâng lên. Hai mắt tinh hồng đêm tối Lycan Rock, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, nghiêng qua mắt Lục Dã, ngửa đầu ô kêu một tiếng, ra hiệu phía trước liền là sinh mệnh di tích. Lục Dã thuận nhìn lại, dưới bóng đêm vách núi bên cạnh, to lớn hình tròn bệ đá, vách núi chỗ đục lấy một pho tượng, dốc núi bao phủ sương mù, 4-5 hai mắt chỉ riêng yên lặng thăm dò, nghĩ đến là hoang dại Pokemon, nơi này, liền là sinh mệnh di tích, có được đặc thù hòn đảo khí tràng. Olivia lấy xuống giày cao gót, đi chân trần đứng trên mặt đất, bắp chân vòng kim loại đinh đang rung động. Nói, ngài có thể ở chỗ này huấn luyện, chỉ cần không kinh nhiễu đến chung quanh hoang dại tộc đàn liền tốt. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, nói, Olivia đảo chủ, người đi về trước đi, ta để Latias đưa ngươi. Không cần, ha ha, ta đi trở về đi là được. Olivia dẫn theo giày cao gót, quay người đi hướng đường núi. Trong bóng đêm truyền đến nàng, ai u, một tiếng. Chợt đông tiếng vang, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhớ được Olivia đảo chủ cũng là độc thân, cùng thiên nhiên ngốc Lorelai Azi, hẳn là rất có cộng đồng chủ đề. Quay đầu nhìn về phía vách núi tạc ra pho tượng, Lục Dã cẩn thận cảm giác hòn đảo khí trang, phát giác ra cùng đảo Melomel sự sai biệt rất nhỏ, nhưng bản chất đều là giống nhau, cứu cực khí trang, lại được xưng là chỉ riêng. Đây chính là tạo dựng chuyên môn Z mấu chốt. Lục Dã cúi đầu, cánh tay Z vòng tay trải qua Tapu Koko cường hóa, đã thăng cấp thành toàn lực Z vòng tay. Khách quan lúc đầu Z vòng tay, có thể nhiều cất đặt một viên Z Crystal, đem ác Z cùng U Linh Z đồng thời khảm vào toàn lực Z vòng tay. Lục Dã hít sâu một hơi, bày ra toàn lực tư thế, đi thử một chút đi. Jenga. Gasly tương đương, Jenga đứng tại hình tròn bệ đá trung ương, chuẩn bị sẵn sàng, trước đây Lục lão sư toàn lực tư thế cũng không tiêu chuẩn. Điều động Z chiêu thức càng nhiều là mượn nhờ ràng buộc chi lực, mà không phải cứu cực chi lực. Cân nhắc đến cần phải mượn nhờ hòn đảo khí tràng, vẫn là đến nghiêm ngặt dựa theo, rời múa quá trình. Thi triển toàn lực tư thế, thử trước một chút ác Z Dark Power, ác chi ba động. Ác Z động tác, là giơ cao hai tay, tại lỗ tai bên cạnh nắm thành chảo tử, tựa như đe dọa mèo to meo. Lục lão sư một mặt sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả. Gạch dưới, No Black Hole Eclipse Gasly. D, Jenga nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm quá nhỏ, hoàn toàn không có điều động Z khí tràng. Lục lão sư thần sắc cứng đờ. Ấn xuống toàn lực Z vòng tay, đen nhánh khí tràng phút chốc khuếch tán, không thèm đếm xỉa bàn nắm chặt hai chảo, hét lớn, lỗ đen, thôn phệ, vạn vật diệt, Gasly. Jenga giơ hai tay lên thật cao, trên lòng bàn tay không hình thành một cái lỗ đen, không có, Dark Void, trọng lực, chỉ là từ ác hệ năng lượng hình thành cự hình đoàn năng lượng. Sau đó, lại hướng trong lỗ đen gia nhập U Linh Z, Z xe đầu bô. U Linh Z tư thế cực kỳ xấu hổ. Đại khái là duỗi ra hai tay. Tại con mắt bên cạnh so cái kính viễn vọng. Lại huy động hai tay. Đương nhiên, Gladian rõ ràng là điều chỉnh qua U Linh Z chi tiết. Tư thế không giới ngược lại có chút xuất khí. Lục Dã một bên ngắm lấy Rotom Pokédex bên trong động tác làm mẫu. Một bên sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. So với kính viễn vọng, hồ lớn, vô tận đêm tối chi dụ hoặc bằng Lục lão sư thể chất. Tại không phải chính quy trường hợp bên trong, kết hợp toàn lực Z vòng tay. Có thể đồng thời thi triển hai cái Z chiêu thức, gấp đôi giới múa, gấp đôi vui vẻ. Gasly tương đương tử sắc tiểu mập mạp nhe răng cười một tiếng. Linh hoạt bày ra U Linh Z động tác, khả ái so cái kính viễn vọng, chợt khí thế hung hăng vung lên, lòng bàn chân ám ảnh lúc này kéo dài, giống một chương tấm màn đen thôn phệ toàn bộ hình tròn bệ đá. Trong bóng tối duỗi ra từng đầu đen nhánh cánh tay, bao vây trên bầu trời lỗ đen, hình tượng xâm nhiên, ám ảnh bốn phía, sương mù bên trong hoang dại tinh linh run lẩy bẩy. U Linh cùng ác hệ năng lượng vốn cũng không phổ biến. Càng sẽ để đại đa số Pokemon cảm thấy e ngại. Lục lão sư ý thức được. U Linh Z cùng loại, dẫm ảnh, hiệu quả. Lợi dụng cái bóng khống chế đối thủ. Cùng ác Z lỗ đen đem kết hợp. Có thể tại trói buộc thậm chí thôi miên đối thủ đồng thời. Nện xuống một viên cự hình lỗ đen, cái này sẽ là chuyên môn Z hình thức ban đầu. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Lục Dã đứng tại âm ảnh thôn phệ trên bệ đá, nhìn ra xa trong màn đêm viên kia cự hình lỗ đen. Lẩm bẩm nói, chiêu thức này, muốn ném đi đâu vậy chứ? Chấm ngoặc kép, Tapu Lele bồng bềnh ở trong trời đêm, chảy dòng dòng đổ mồ hôi. Liền là hòn đảo Chi Vương, đem hắn đưa đến sinh mệnh di tích tới. Ngưỡng vọng trong màn đêm lỗ đen, Tapu Lele thần sắc khẽ run. Ta muốn là ra ngoài đón đỡ. Sợ là sẽ phải trực tiếp sắp chết. Darkrai. Lục Dã hô. Ném đến đảo ngược thế giới đi lại cho Quỷ Long đưa một xe năng lượng khối lập phương. Dahara City kia về năng lượng khối lập phương. Ngươi còn không thanh toán đâu. Darkrai cả giận nói. Chủ yếu thời gian quá gấp. Tiểu Lạc đồng học mở đủ mã lực cũng không làm được nhiều như vậy. Lục Dã chê cười nói. Lần sau nhất định. Darkrai hừ lạnh một tiếng, cao lạnh xông ra ám ảnh, lờ mờ ở giữa song chảo xé mở vết nứt không gian, hư vô chỗ trống càng đem toàn bộ hắc cầu thôn phệ. Tapu Lele trợn mắt hốc mồm, ngoại trừ truyền kỳ cấp bậc Jenga, cái này còn có một con truyền kỳ cấp bậc Darkrai. Cùng lúc đó, đảo ngược thế giới, Giratina ngưỡng vọng hư vô màn trời. Vỡ vụn một đạo giống như đã từng quen biết khe hở. Chợt một viên mênh mông ác hệ Energy Bo xông ra khe hở, dáng như thiên thạch bàn trần trụi ra nửa cái mặt cầu. Giratina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôi, cân nhắc đến hắn nhiều lần cứu vớt thế giới. Giống như là cứu vớt đảo ngược thế giới. Làm khối lập phương lại ăn thật ngon. Vẫn là để ta tới tiếp tục giải quyết tốt hậu quả đi. Sinh mệnh di tích, thôn phệ hình tròn bệ đá ám ảnh dần dần tán đi. Lục lão sư cùng Jenga đồng bộ lau mồ hôi. Chữ ra một hơi, ác Z cùng U Linh Z điệp ra hiệu quả. Uy lực không thể nghi ngờ. Sau đó, muốn cân nhắc chính là như thế nào kết hợp Jenga tự thân đặc điểm. Tỉ như thôi miên, diệt ca, Badly Poison, kịch độc, chế tạo chuyên môn Jenga Z. U Linh Z âm ảnh cánh tay là cái rất tốt môi giới. Có thể thử dùng nó đến truyền thôi miên. Badly Poison, kịch độc, hiệu quả. Sau đó, chính là tạo dựng chuyên môn toàn lực tư thế. Thông qua toàn lực tư thế đồng thời điều động ràng buộc chi lực. Cứu cực chi lực, một tay đập vai dù sao cũng so hai tay so kính viễn vọng đẹp trai hơn. Tuy nói Jenga không có bả vai. Nhưng cũng là có đại khái đối ứng bộ vị. Lục lão sư có sơ bộ quy hoạch. Trầm tư ở giữa mơ hồ nghe thấy tiếng vang. Ngước đầu nhìn lên. Sinh mệnh di tích tượng đá đỉnh chóp. Tung bay một con màu hồng phấn hòn đảo chi thần. ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lục Dã. Akara đảo, thủ hộ thần, Tapu Lele, Lục Dã nao nao, nhớ tới sinh mệnh di tích vốn là Tapu Lele nơi ở. Thoải mái cười nói, thật có lỗi, quấy rầy đến ngươi, bất quá, ta đích xác có chuyện quan trọng cùng ngươi hiệp thương. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư vốn định cầm PY Tapu Coco bộ kia lý do thoái thác. Ai ngờ Tapu Lele đáp ứng nhanh chóng, ta có thể đáp ứng. Hiệp trợ ngươi Sylveon, hấp thu Akara đảo khí tràng. Tapu Lele ánh mắt phức tạp, mà ta chỉ có một cái điều kiện. Chấm ngoặc kép, đối kháng cứu cực dị thú. Lục Dã hiếu kỳ nói. Tapu Lele lắc đầu, điều kiện là, ngươi không muốn tại Akara đảo huấn luyện Z chiêu thức. Không riêng hoang dại Pokemon hoàng, thủ hộ thần cũng hoảng a. Mau đáp ứng điều kiện của hắn. Sau đó đem cái này nhà huấn luyện đưa tiễn. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệp thương ra ngoài ý định đến thuận lợi. Có đảo Melomel cơ sở, Sylveon hấp thu Akara đảo tự nhiên khí tràng, cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Cứ như vậy, tứ đại hòn đảo chỉ còn lại hai tòa đảo. Theo thứ tự là Ula Ula Island cùng Sóng Ni đảo. Sóng Ni đảo hành trình định vào cuối tuần này. Lục lão sư đáp ứng Cynthia. Cùng nàng cùng đi điều tra Vasponi Canyon Hunter of the Sun. Nghe nói, Hunter of the Sun thông hướng cứu cực trống rỗng. Càng là Sogaleo cùng Lunala sinh ra chi địa. Dưới ánh trăng, Sylveon tiết trắng thân thể giống độ một tầng ngân huy. Băng gấm nhẹ nhàng khoác lên mặt đất. Truyền lấy nhàn nhạt màu đỏ quang huy. Tapu Lele đem bướm phấn chiếu xuống Sylveon chung quanh. Hiệp trợ nó cảm giác hòn đảo khí tràng. Chung quanh đây hoang dại Pokemon đều đánh không lại đại tỷ đầu. Huống hồ Sylveon đánh dã năng lực điểm đầy. Lục lão sư yên lòng trở lại dinh thự. Cùng Kukui tiến sĩ giảng thuật nhìn thấy Tapu Lele cùng Z chiêu thức tin tức. Thì ra là thế. Toàn lực Z vòng tay. Có thể khảm nạm hai cái Z Crystal. Kukui tiến sĩ chậm rãi gật đầu. Ta đại khái lý giải, những cái kia tạo dựng chuyên môn Z, nhà huấn luyện nhóm trung tính, As Chí Gia Z, cũng là tại hòn đảo Chi Thần trợ giúp xuống, đem Z vòng tay thăng cấp sau khi thành công, mới thành công thi triển. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía toàn lực Z vòng tay. May mắn mà có Togepi, nếu không ta căn bản cùng cường hóa thành công, vô duyên a. Đông đông đông, cửa gian phòng bị gõ vang. Lục Dã cùng Kukui nghe tiếng nhìn lại. Lục lão sư tương đương cùng một chỗ tới chơi gối đầu tiệc tùng. Malo ôm gối đầu, cười nói. Rotom Pokédex đang dạy chúng ta toàn lực tư thế. Nó nói bên trong còn có U Linh Z cùng Ác Z bản mẫu. Lục lão sư, ngài muốn cùng một chỗ nhìn sao? Kaki mời nói. Ta liền không được. U Linh Z cùng Ác Z bản mẫu. Lục Dã đột nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt đột biến, hét lớn, tiểu lạc đồng học, khởi động chết máy hình thức. Tất tất, không thể lý giải, lạc bầy tương đương. Ngoặc kép, hai ngày một đêm Akara đảo ngoài trời thực tiễn. Có một kết thúc, Lục lão sư mang theo các học sinh trở lại đảo Melomel. Như cũ lên nửa ngày khóa. Buổi chiều, Kukui tiến sĩ tìm tới Lục lão sư. Giảng thuật ngày mai trường học an bài. Ngày mai là khai giảng sau đầu tiên mở ra ngày. Gia trưởng, thân hữu nhóm có thể tham quan sân trường. Còn sẽ có mới tới học sinh chuyển trường. Palit Thao As, Kukui cười nói, là cái phi thường náo nhiệt ngày lễ. Các học sinh gia trưởng đều sẽ tới sao? Lục Dã hiếu kỳ nói. Ngô, năm ngoái, Lily nhà là từ quản gia tiên sinh làm thay. Kukui nhíu mày, bất quá. Năm nay Eder hội ngân sách, công bố Lusamin hành trình. Nàng ngày mai cũng tới trường học, còn hướng thành cũng ốc hiệu trưởng biểu thị. Muốn cùng ngài gặp một lần, cùng ta, Lục lão sư khẽ nhíu mày. Đúng thế, đại khái là cùng thương nghiệp hợp tác có quan hệ đi. Kukui vuốt ve cái cằm, Lục Dã trầm ngâm một lát. Ta cảm thấy, nàng đến trường học, đại khái suất là bởi vì... Chấm ngoặc kép, hai vị lão sư liếc nhau, chăm miệng một lời, cứu cực dị thú. Eder hội ngân sách phụ trách cứu cực trống rỗng, phương diện nghiên cứu. Đảm nhiệm hội trưởng Lusamin tự mình xuất phát. Không có khả năng đơn thuần là vì Lily sân trường mở ra ngày. Ngoài ra, Beware hài tử, Staffun mất tích, cùng Eder hội ngân sách có nhất định liên quan. Lục Dã quyết định ngày mai thừa cơ hội này. Hướng Eder hội ngân sách nhân viên nghe ngóng một phen. Cùng lúc đó, thừa dịp Beware ra ngoài thời gian, tổ ba người đi vào bãi cát nghỉ phép. Canh chừng, Holy City, cảnh quan bãi cát. James mặc kính mát cùng áo sơ mi hoa, tóc lam đánh lấy Marty, gối cánh tay nằm tại bãi cát trên ghế. Jesse mặc che nắng mũ, màu trắng váy liền áo, yêu nhã trùng điệp hai chân, uống nước trái cây. Mèo nằm tại giữa hai người bãi cát ghế dựa, thoải mái dễ chịu nheo mắt lại. Quảng bá đột nhiên vang lên, Jenny lo lắng dự cảnh. Cảnh quan bãi cát có Beware ẩn hiện. Các vị du khách xin mau sớm rút lui bãi cát. Tổ ba người sững sờ, hở, nghiêng đầu sang chỗ khác. Beware mặt mũi tràn đầy sát khí, phía sau rào rạt tử sắc khí tràng. Tổ ba người biến sắc, ôm làm một đoàn, bị Beware giống sách con gà đồng dạng mang đi hốc cây. Đội Rocket rơi nước mắt nói, cái này là dạng gì cảm giác a, tương đương lắm điều tương đương lẩm bẩm tê ngoặc kép. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.